Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 43, đấng lý trí tương đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của thiên không chi đồng đã bị độc đồng chi nguyệt và đấng lý trí tương đối chia cắt toàn bộ, do mục tư thần bị thương rất nặng, cứ vác cả người đầy vết thương trở lại thế giới hiện thực sẽ bị người ta nghi ngờ là tham gia hoạt động bất hợp pháp nào đó. Không khéo còn bị mời đến đồn cảnh sát uống nước chè ấy chứ. Mục tư thần không hề mong loại chuyện này sẽ rơi xuống đầu mình, nên quyết định ở lại trấn Đồng Chi để dưỡng thương. Cũng không biết là do môi trường ở đây khác biệt, hay là do có hệ thống trợ giúp. Vết thương của mục tư thần hồi phục rất nhanh, chỉ nghỉ ngơi mấy tiếng. Vết thương ngoài da đã bắt đầu kết vảy, xương cũng bớt đau đớn đi rất nhiều. Với tốc độ như vậy, không cần đến 3 ngày, mục tư thần sẽ có thể khỏi hẳn. Dù sao đi nữa thời gian ở thế giới hiện thực cũng sẽ không thay đổi. Trì Liên và Trình Húc Bác cũng rất có nghĩa khí mà lưu lại, còn tiếp nhận công việc xây dựng nền văn minh tinh thần cho trấn nhỏ. Trấn nhỏ có rất nhiều nhà bỏ trống, bọn họ giúp mục tư thần tìm một căn nhà có diện tích rộng và đón ánh sáng tốt, để cho mục tư thần mỗi ngày dưỡng bệnh đều có thể phơi nắng. Nghe nói Trì Liên là làm SA ở một công ty lớn nào đó, quản lý nhân viên rất chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng tìm ra một số người giỏi giang, đặt ra một số quy định đơn giản, phân công bọn họ quản lý các khu vực khác nhau, thống kê tổng số nhân khẩu và tổng số lương thực của trấn nhỏ. Trình Húc Bác thì tìm thấy máy tính và dây mạng từ một tòa nhà giống tòa văn phòng, lại lần theo dây điện tìm được nhà máy điện vẫn đang hoạt động. Mỗi ngày hai người đều báo cáo phát hiện của mình cho mục tư thần. Cái trấn nhỏ này thật kỳ lạ, Trì Liên nói, tuổi của những người ở đây khác với người bình thường. Ví dụ như cấp dưới quản lý lương thực của tôi đã 54 tuổi rồi, nhưng nhìn thì chỉ như hơn 30 tuổi. Không có người già và trẻ em, tất cả đều trông như khoảng 15-55 tuổi. Trình Húc Bác, nhà máy điện đã có từ 20 năm trước, nhưng thiết bị bên trong rất hoàn thiện, giống như mấy ngày trước mới được bảo trì vậy. Trì Liên, thật ra nhân viên trong trấn nhỏ được phân bổ rất đầy đủ. Sau khi tôi hỏi từng người, phát hiện khía cạnh nào cũng có người có chuyên môn. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, phân công bọn họ vào đúng chức vụ thích hợp, trấn nhỏ sẽ tự động vận hành. Trình Húc Bác, tôi tìm được trong máy tính bản đồ gốc của trấn nhỏ. Thời gian chỉnh sửa cuối cùng là 20 năm trước, tôi đã in ra rồi. Hiện tại phạm vi có thể hoạt động của chúng ta khoảng 2-3, còn lại 1-3 vẫn là một màn sương mù. Bất kể đi kiểu gì thì cuối cùng cũng đều trở về địa điểm xuất phát. Trì Liên, người ở nơi này rất có năng lực, trước kia cũng có chế độ rất hoàn thiện, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì. Dường như vào một ngày của 20 năm trước, trấn nhỏ đã bị người ta nhấn nút tạm dừng. Tất cả mọi người mất đi động lực sống, trở thành người chỉ có thể dựa vào việc cầu xin tà thần để sống. Trình Húc Bác, nhà máy nước và nhà máy điện nằm trong lĩnh vực của chúng ta. Có điều trạm phát sóng Internet lại ở bên 1-3 lĩnh vực kia. Mặt khác, nguồn năng lượng trong thế giới này có hơi kỳ quái. Nhà máy điện không phải là bất kỳ loại nhiệt, sức nước, sức gió và năng lượng ánh sáng nào mà chúng ta biết, mà là một đường ống dẫn xuống lòng đất. Không biết bơm cái gì lên để phát điện. Tôi thấy vẫn còn rất nhiều dự trữ. Đồng hồ đo điện cho thấy nguồn năng lượng dưới lòng đất còn có thể sử dụng đến hơn 1.000 năm nữa. Trì Liên, tôi đã hỏi bọn họ. Bọn họ cũng không nhớ rõ lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là bỗng nhiên có một ngày giống như ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại thì ngơ ngơ ngác ngác trong một khoảng thời gian dài, giống như vẫn luôn khóc. Từ khi bắt đầu có ý thức thì bắt đầu biết trong trấn có một tồn tại vĩ đại tên là Thiên Không Chi Đồng, đang bảo vệ bọn họ. Từ đó về sau cứ nghe theo lời dặn của tồn tại vĩ đại để sống. Trình Húc bác, cơ sở hạ tầng đều rất hoàn thiện, nơi ở cũng đủ, cũng có không ít nhân viên kỹ thuật. Cảm giác không cần quá lâu, cuộc sống của bọn họ sẽ có thể trở lại quỹ đạo rồi. Tóm lại, cư dân trong trấn nhỏ có vẻ như không cần bọn họ làm gì. Sau khi Mục Tư Thần xây dựng nửa lĩnh vực, bọn họ giống như lập tức tỉnh táo lại, biết phải sinh sống như thế nào. Vết thương của Mục Tư Thần đã gần như khỏi hẳn, nhẹ nhàng thở ra, vậy xem ra, chúng ta chỉ cần đoạt lấy chủ, đánh bại tà thần là được nhỉ, còn lại tự bọn họ sẽ biết cách sống tốt. Trình Húc bác nằm sóng xoài trên ghế sofa trong nhà nói. Đúng vậy, mấy ngày nay tôi mệt chết đi được. Tôi vừa nghĩ đến cảnh phải giúp bọn họ xây dựng lại từ đầu liền đau hết cả đầu. Không ngờ bản thân người ta có thể tự sống tốt. Trì Liên cũng mệt bở hơi tai nói. Đúng vậy, hoàn toàn không cần đến chúng ta. Hơn nữa những người này rất kỳ quái. Rõ ràng trước đó khi trong viện điều dưỡng, con Hồng dùng tế phẩm xin đồ ăn của cậu. Nhưng sau khi cậu xây nửa lĩnh vực, bọn họ liền trở nên tích cực, có chí hẳn lên. Mục Tư Thần nói, tôi nghĩ nơi này vốn là trấn nhỏ giàu có sung túc, xã hội hoạt động rất tốt. Nhưng đại khái vào 20 năm trước, bỗng nhiên xuất hiện một trận đại thảm họa. Có lẽ người già và trẻ em không chịu đựng được trận đại thảm họa kia, nên sau đó mọi người cũng trở nên không bình thường. Hiện tại chúng ta đuổi mắt to đi, lại đánh thức cái tôi của bọn họ, cho nên bọn họ liền khôi phục bình thường. Tôi cũng không biết bọn họ có tính là khôi phục lại bình thường hay không. Người hơn 50 tuổi lại trông giống như 30 tuổi. Thời gian của bọn họ bị nhấn nút tạm dừng. Cái này không biết về sau có thể vận chuyển bình thường không? Trình Húc bác nói, chỉ e là không thể. Mục Tư Thần nhìn về phía cửa sổ, chỉ bên ngoài nói, mấy ngày nay hai người có phát hiện vấn đề gì không? Vấn đề gì? Trì Liên hỏi, không phải rất tốt sao? Nắng lên rực rỡ, Mục Tư Thần nói với bọn họ, mấy ngày nay dưỡng thương rất nhàm chán. Tôi vẫn luôn quan sát cảnh vật xung quanh, phát hiện có rất nhiều chuyện kỳ quái. Mặt trời ở đây mỗi ngày mọc đúng 7 giờ và lặn đúng 18 giờ. Thời gian không lệch 1 giây 1 phút, nhiệt độ mỗi giờ ở nơi này đều cố định mỗi giờ. Lúc 0 giờ đêm là 20, 1 giờ thì tăng thêm 1. Đến 12 giờ trưa tăng lên đến 32, tiếp đó cứ mỗi giờ lại giảm 1. Đến 0 giờ tối nhiệt độ vừa vặn giảm đến 20. Ngoài ra, đây là ảnh mà tôi chụp hàng ngày. Cùng là 9 giờ sáng hôm qua và hôm nay. Hình dạng đám mây và vị trí đều không hề thay đổi một chút nào. Trì Liên sắc mặt giật mình. Trời ơi, nơi này thật sự có 4 mùa không? Có mưa không? Cây nông nghiệp còn có thể phát triển không? Hoa màu lứa này đã mọc cả rồi. Tôi đã phân công cho bọn họ thu hoạch, dùng cây cát cánh cho gia cầm ăn. Qua 1 tháng nữa còn phải chuẩn bị đợt gieo trồng tiếp theo nữa. Trình Húc bác cũng biến sắc. Nếu khí hậu không có thay đổi, vậy tất cả hứa hẹn của bọn họ đều sẽ chỉ là nói suông. Nhưng mà Mục Tư Thần lại nói, sợ là thế thật, cậu mở app dự báo thời tiết trong điện thoại, chỉ cho hai người xem. Mấy ngày nay, nhiệt độ, thời gian mặt trời mọc và lặn, hướng gió và sức gió, độ ẩm không khí so với dự báo thời tiết trên điện thoại của tôi giống y như đúc. Mấy ngày nay Mục Tư Thần vẫn luôn hạn chế dùng di động. Trừ khi nhất định phải sử dụng, cậu vẫn luôn bật trạng thái tiết kiệm pin và tắt nguồn. Lúc này pin vẫn còn 10, vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng. Hai người xem qua dự báo thời tiết trước, rồi đối chiếu với nội dung Mục Tư Thần ghi trong sổ tay trong mấy ngày nay. Quả nhiên giống hệt như dự báo trên app, thời tiết nơi này như là copy paste từ điện thoại của Mục Tư Thần vậy. Như thế này là sao? Trời đang nắng to, nhưng Trì Liên chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, không tự chủ được mà chà sát cánh tay. Mục Tư Thần đeo chiếc kính gọng vàng mà mắt to để lại rồi nhìn lên trời một chút. Sau đó tháo kính xuống, đưa nó đưa cho hai người. Có lẽ hai người tự xem thì sẽ rõ ràng hơn. Đây không phải là đồ của mắt to để lại sao? Tôi đeo lên có bị nổi điên hay không? Có khi nào sẽ mọc ra thêm 3-4 con mắt không? Trình Húc Bác hỏi, hẳn là không. Mục Tư Thần nói, sau khi cậu nhận được chiếc kính này, hệ thống liền gửi một bản giới thiệu tóm tắt về đạo cụ cho Mục Tư Thần, chiếc kính đa chức năng. Đạo cụ cấp tàng tinh, di vật của Thiên Không Chi Đồng, kế thừa một phần năng lực của Thiên Không Chi Đồng, có một số năng lực không tưởng, cần người chơi tự mình khám phá, bởi vì sức mạnh của Thiên Không Chi Đồng đã bị Độc Đồng Chi Nguyệt và Đấng Lý Trí tương đối chia cắt toàn bộ, cho nên đạo cụ chỉ có cấp bậc mà không có năng lượng. Muốn sử dụng đạo cụ cần tiêu hao năng lượng của bản thân người chơi. Thuộc loại đạo cụ bị động, khi sử dụng sẽ không tiêu hao giá trị san, nhưng nếu nhìn thấy được thứ không nên thấy, có thể sẽ trực tiếp nổi điên. Giới thiệu về đạo cụ của hệ thống vẫn nhảm nhí đến mức không biết nên ném đá nó từ đâu. Mục Tư Thần nhìn bốn chữ Độc Đồng Chi Nguyệt, cố nhịn lắm mới không cười phá lên. Thẩm Tế Nguyệt lừa cậu, tạo ra phiền toái rất lớn với bọn họ, làm cậu suýt nữa đã vô thức trở thành tín đồ của tà thần. Còn nuốt chừng một nửa sức mạnh của mắt to. Theo lý thuyết, Độc Đồng Chi Nguyệt so với Vô Đồng Chi Nguyệt thì mạnh hơn một chút, nhưng xem ra vẫn có chút nhếch nhác. Hệ thống cũng rất biết lựa chọn tôn xưng. Thẩm Tế Nguyệt có nhiều tôn xưng như vậy, hệ thống lại bỏ qua danh hiệu Dạ Hoa Chi Chủ, nghe rất ra gì, cứ phải chọn Độc Đồng Chi Nguyệt, như thể đến hệ thống cũng đang mượn cơ hội giễu cợt Thẩm Tế Nguyệt. Về phần Tần Trụ, Mục Tư Thần cũng không biết vì sao ngài lại từ Đấng Lý Trí Tuyệt Đối biến thành Đấng Lý Trí Tương Đối. Tóm lại, chiếc kính gọng vàng sẽ không tổn hại đến giá trị tinh thần của bọn họ. Chỉ là siêu đốt năng lượng thôi. Khi đeo nó lên thì sẽ lập tức trừ 2000 giá trị năng lượng. Sau đó cách một tiếng sẽ trừ 1000. Cấp bậc như Trì Liên chỉ cần đeo chiếc kính một lúc thì giá trị năng lượng sẽ đốt sạch hơn phân nửa. Cũng may lúc này không phải đang trong lúc chiến đấu. Giá trị năng lượng sẽ khôi phục lại theo thời gian. Nếu dùng hết, 6 tiếng đồng hồ sẽ có thể tự động hồi phục đầy đủ. Vẫn có thể xa xỉ một lần. Dùng đạo cụ cấp tàng tinh. Sau khi Trì Liên hiểu tình hình thì yên tâm đeo chiếc kính lên. Lúc nhìn lên bầu trời thì lập tức ngây dại. Sao rồi, nhìn thấy cái gì? Trình Húc Bác lắc trái lắc phải ở sau lưng cô. Tự anh xem. Trì Liên sắc mặt trắng bệch tháo chiếc kính xuống. Trình Húc Bác tháo kính cận góc cao của mình xuống rồi đeo chiếc kính gọng vàng lên. Anh ta cho rằng tầm nhìn sẽ mờ mờ không rõ. Ai ngờ chiếc kính gọng vàng tự động chỉnh theo độ cận của mắt anh ta. Đeo nó nhìn còn rõ ràng hơn cả đeo kính đúng độ nữa. Trình Húc Bác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn bộ sắc xanh mây trắng hay mặt trời trên bầu trời biến mất hết. Chỉ còn lại một cái lồng trong suốt bao phủ toàn bộ nửa cái trấn nhỏ ở bên trong. Mà bên ngoài cái lồng này, thế giới là một mảng tăm tối mờ mịt như hỗn mang. Hoàn toàn không biết bên ngoài có cái gì. Ánh mặt trời chiếu vào mây trắng, tất cả đều là hiện tượng giả dối. Tất cả đều là cái lồng trong suốt biến hóa ra. Như này là sao? Trình Húc Bác tháo chiếc kính xuống, vẻ mặt hoảng hốt hỏi. Mục Tư Thần nói, tôi nghĩ cái lồng trong suốt kia hẳn là lĩnh vực, là bức phòng hộ do chủ chống đỡ, mà bên ngoài lĩnh vực rốt cuộc có cái gì? Không ai biết được, có lẽ có người biết, nhưng chúng ta không chịu nổi chân tướng này. Trì Liên có hơi rối loạn nói, màu xám bên ngoài rốt cuộc là lĩnh vực của các trấn nhỏ khác, hay là một thứ gì đó khác, những tà thần này rốt cuộc là nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho mọi người? Hay là các ngài đang thật sự bảo vệ trấn nhỏ khỏi thứ gì đó? Các ngài, đừng nghĩ nữa. Mục Tư Thần lấy cuốc chữ thập ra, dùng cái cuốc gõ nhẹ lên trán Trì Liên một cái. Bấy giờ Trì Liên mới dần dần khôi phục lại bình thường. Cô ôm đầu nói, kỳ quái, vừa rồi tôi nói cái gì vậy? Sao tôi không nhớ rõ vừa rồi tôi nghĩ đến cái gì nữa thế? Không nhớ rõ thì đừng nghĩ nữa. Mục Tư Thần nói, vì lý do an toàn, cậu nghe Trình Húc Bác cũng gõ lên đầu anh ta một cái. Thứ bên ngoài lĩnh vực, Mục Tư Thần chỉ là nghĩ một chút liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tình trạng giống như hôm đó đoán được trên Di Thiên còn có cấp cao hơn. Đây không phải thứ mà bọn họ có thể lý giải. Trì Liên lắc lắc đầu, dường như bản năng khiến cô quên đi những thứ bên ngoài lĩnh vực. Tập trung vào cái lồng trong suốt. Nếu lĩnh vực chỉ là một cái lồng trong suốt, vậy tại sao chúng ta còn nhìn thấy mặt trời? Mục Tư Thần chỉ mình. Tôi nghĩ, có thể là vì tôi. Khi mắt to chiếm trấn đồng chi, thời điểm, ban ngày, có vô số con mắt lơ lửng trên không trung. Tất cả ánh sáng đều đến từ con mắt này. Bầu trời vào, đêm tối, lại tràn đầy sương mù, cản trở tầm nhìn, mà sau khi Mục Tư Thần nắm trong tay trấn đồng chi, lại biến thành trời xanh mây trắng rất bình thường. Cho nên nếu lần sau cậu đến, dự báo thời tiết hiện ngày hôm sau có mưa, thì trấn nhỏ sẽ có mưa sao? Trình Húc Bác hỏi, có lẽ vậy, chúng ta có thể thử xem. Mục Tư Thần nói không chừng chờ tôi mạnh lên, còn có thể điều khiển thời tiết. Thật là vừa thần kỳ vừa sởn gai ốc. Trì Liên nói, có điều chí ít không cần lo lắng đến vấn đề trồng trọt. Đồ ăn được đảm bảo, trấn nhỏ sẽ dần dần đi vào quỹ đạo. Mấy ngày nay ba người họ trợ giúp trấn nhỏ khôi phục trật tự. Vết thương của Mục Tư Thần cũng gần như khỏi hẳn. Chuẩn bị đăng xuất, Trì Liên và Trình Húc Bác sắp xếp không ít nhiệm vụ cho những cư dân trong trấn. Đủ để bọn họ làm việc từ 3 đến 7 ngày, tránh cho sau khi offline lại xuất hiện tình trạng rối loạn trật tự. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, ba người họ cùng nhau offline. Mục Tư Thần xuất hiện ở ghế bên hồ trong công viên khi online. Cậu vẫn đang duy trì tư thế khi tiến vào trò chơi. Trong tay cầm điện thoại, thời gian hiển thị trên điện thoại di động là 15:27. Thời gian này không khớp với thời gian khi cậu vào game. Lần đầu tiên cậu tiến vào game là 15:02 phút. Trở lại thế giới hiện thực cũng là 15:02. Bọn họ có 72 tiếng để nghỉ ngơi. Vì đã thống nhất thời gian tiến vào trò chơi, ba người vào game lúc 14:57 phút, tức là trước giới hạn thời gian 5 phút. Theo lý thuyết, sau khi bọn họ thoát game, thời gian cũng phải là 14:57 mới đúng. Giờ phút này lại miễn cưỡng tăng thêm nửa tiếng. Điều này là vì sao? Là bởi vì bọn họ ở lại trong game 3 ngày sau? Hay là bọn họ có được nửa lĩnh vực? Thời gian đã xảy ra sự biến đổi. Ở thế giới hiện thực, trong nửa tiếng này đã xảy ra cái gì? Mục Tư Thần nghĩ nát óc mà vẫn không ra. Cũng chỉ có thể tạm thời bỏ vấn đề này sang một bên. Chờ sau này thảo luận với hai người kia. Cậu cất điện thoại sắp hết pin đi. Vô thức mở ba lô ra. Quả nhiên không thấy búp bê Bạch Tuộc đâu nữa. Đống đồ ăn vặt cũng đã bị bọn họ ăn sạch. Ba lô trống không? Không, hình như cũng không phải trống không. Mục Tư Thần mở ra, tìm thấy một cặp kính gọng vàng trong ba lô. Bởi vì đạo cụ cấp tàng tinh không thể thu vào trong cột đạo cụ, Mục Tư Thần vẫn luôn bỏ chiếc kính vào ba lô. Không ngờ thứ đồ chơi này cũng theo cậu về đây. Đặt chiếc kính sang một bên, Mục Tư Thần lật ngược ba lô lên, nhưng vẫn không tìm được bất cứ vật gì có liên quan đến búp bê Bạch Tuộc. Cậu thất vọng đeo ba lô lên, chuẩn bị về ký túc xá. Lúc này, Mục Tư Thần cảm thấy ánh mắt người đi đường đi ngang qua nhìn mình hình như có chút quái gì. Tuy rằng không có chỉ trỏ, nhưng cũng có vẻ muốn đánh đường vòng. Mục Tư Thần thuận theo ánh mắt của họ, cúi đầu nhìn thì thấy cả nửa cánh tay trái có một hình xăm cánh tay cực lớn. Hoa văn xúc tu mà Bạch Tuộc nhỏ lưu lại vì chữa trị cho cái tay gãy của cậu vẫn còn khắc ở trên cánh tay. Tác giả có lời muốn nói. Mục Tư Thần, sao Tần Trụ lại biến thành đấng lý trí tương đối? Tần Trụ, em còn chưa biết sao? Đối mặt với thuộc hạ tôi lạnh lùng vô tình. Đối mặt với em, đương nhiên tôi là Bạch Tuộc nhỏ mắt long lanh ngấn nước ngoan xinh yêu rồi. Cách chương.